Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 59, C59, tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác thấy chép này hơi dở. Dở hơn chép trước nhiều nên mọi người thông cảm nhé. Chép này dài hơn 2.400 chữ nhé. Pope Bahamut, kể từ lúc chủ nhân đi khỏi nơi này, tôi nhanh chóng đưa hoàng thất đến mật thất trong phòng tôi. Đưa mọi người về thẳng lâu đài. Dưới mật thất có một khu đất trống rất rộng và rất nhiều con đường ngoằn ngoèo. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lạc mất. Chúng tôi hiện đang tạm nghỉ ở khu đất trống ở nơi này vì Alex tuổi già sức yếu không chịu nổi cường độ của cuộc chạy bộ này. Aomura, cậu nghĩ cuộc đánh bom này nhằm ý gì? Bahamut, hả? Ý gì thì sao hỏi tôi? Tôi đâu có biết. Giờ tôi chỉ muốn ngủ trên đầu của Yuki thôi. Aomura. Aomura là lôi tinh linh của chủ nhân. Khác hẳn các tinh linh khác. Cậu ta chỉ muốn ngủ chứ không muốn giúp sức cho chủ nhân. Dù là thế nhưng cậu ta là tinh linh mạnh nhất mà tôi biết. Cậu ta có thể đánh bại một tinh linh vương khác nếu muốn nhưng khi họ hội đồng thì cậu ta sẽ chỉ còn 2 phần thắng. Cậu ta thường biến thành dạng động vật là một con mèo đen rồi leo lên đầu của chủ nhân ngủ. Lâu lâu chủ nhân mới nhờ cậu ta việc gì. Dù không hề muốn làm nhưng cậu ta vẫn làm theo lời của chủ nhân. Alex, chúng ta đi tiếp được chứ? Bahamut, à, được rồi. Đúng là tớ già thật mà. Ước gì tớ có thể sống lâu như cậu. Alex, thôi nào. Tuổi thọ của một cổ long chỉ rơi vào 10 mấy ngàn năm trong khi tớ đã tiêu hết hơn 4.000 năm rồi. Tớ sắp đi luôn rồi đó. Bahamut, sống được ngày nào hay ngày đó. Alex, khi cậu sống quá lâu cậu sẽ nhận ra có vài thứ tốt nhất là nên chấm dứt sớm đấy. Bahamut, điều tôi nói ra hoàn toàn không có ác ý nhưng nó đúng sự thật. Chủ nhân chính là minh chứng cho điều tôi nói. Nhiều khi tôi muốn giải thoát chủ nhân khỏi sự ràng buộc của tháng ngày không thể chết nhưng ngài ấy đã nói là sẽ sống cho đến khi thế giới này tan. Lụi theo đúng như mong ước của cô ấy. Cạch, dầm. Một mảng tường trên trần nhà rơi xuống. Ba bóng đen nhảy xuống. Một tóm lấy Enke dao vào cổ cô. Hai người còn lại khống chế Alex và Albert. Các ngươi là ai? Bahamut, hãy cùng bọn ta trở lại lâu đài và khiến nhà vua thoát vị đi. Áo đen một, các ngươi thuộc tổ chức. Lt, Phantom, GT, Alex, suy đoán hay lắm nhà vua. Áo đen hai. Giờ theo chúng ta về lâu đài để tiến hành nghi thức nhường ngôi cho Amo nào. Áo đen 3. Tại sao lại nhường ngôi cho Amo? Alex, tại sao à? Bởi vì hắn chính là người đã bảo bọn ta làm việc này. Áo đen 1. Rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía Amo đang cười như thằng điên trốn chạy ở phía bọn áo đen. Cha à, người làm vua hơi lâu rồi nhỉ? Amo, Amo sao con lại làm điều này? Nếu con muốn ta truyền ngôi thì có nhiều cách hơn là cách này. Và thậm chí là lôi người vô tội vào cuộc. Alex, bởi vì ông hoàn toàn không có ý định nhường ngôi cho tôi. Ông hiện đang định nhường ngôi cho Arthur hiện đang đi làm nhiệm vụ bí mật của ông kia. Nếu ông nhường ngôi cho tôi từ lâu thì đất nước này sẽ tốt hơn gấp bội rồi. Một đất nước chỉ có con người và không có bất kỳ dòng máu hỗn tạp nào khác. Amo. Tôi không thích cái cách suy nghĩ ấu trĩ của Amo tí nào. Sinh vật sống thì có quyền bình đẳng với nhau. Hắn lại phân biệt đối xử. Chính vì thế tôi lập ra tổ chức. Lt, Phantom, GT, gồm nhiều con người có cách suy nghĩ giống tôi. Và lập kế hoạch khiến ông phải nhường ngôi. Amo, vậy ra lần trước Alice bị bắt cóc cũng là do anh. Albert, phải. Có điều nó đã bị thất bại bởi vài con giòi nào đó. Amo, Asa, cũng là bị con giết. Alex, đúng đấy, bằng chính đôi tay này. Đâm vào ngực hắn, nói ra thật sảng khoái. Amo, sao con có thể giết chính em trai mình? Alex, Alex giận tím mặt dặn từng chữ nói với Amo. Bởi vì hắn là mối họa cho kế hoạch của con vì thế để đề phòng con đã giết Asa. Cha à. Bây giờ cho muốn nhường ngôi cho con hay muốn chứng kiến cảnh một người thân nữa chết trước mặt cha? Amo, tên súc sinh, Alex, vâng, chính là con. Nào câu trả lời của cha. Amo, Không đâu. Asa nghe rõ chưa và lưu lại rồi chứ? Bahamut, tôi nói với trợ lý của mình. Người trợ lý bước lên phía trước, tháo cái vòng cổ ra. Ngoại hình thay đổi từ người này sang người khác. Cái vòng đó là vòng biến đổi. Nó có tác dụng thay đổi nhân dạng của người đeo nó. Nghe rất rõ Bahamut. Asa, ngươi còn sống. Amo, con còn sống. Alex, phải tôi còn sống. Tất nhiên là nhờ cả vào Bahamut. Nếu ngài ấy không đến đúng lúc tôi sắp chết thì đêm đó tôi đã chết rồi. Asa, Ni, En lần đầu tiên nói chuyện kể từ khi cô ấy đến học viện. Em sao vậy? Dáng vẻ đầy ngạo kiều mọi khi đâu mà giờ là một cô bé mít ướt thế này. Asa, tán gẫu đủ rồi. Các ngươi giết hắn cho ta. Amo, chậm đã nào. Chuyện đâu còn có đó. Aomura thì triển tí ma pháp hệ lôi. Giật điện những người định cầm kiếm tiến tới giết Asa. Trên người mà mang theo kim loại dẫn điện mà đánh với Aomura là chơi ngu đó. Các ngươi làm ơn đứng yên một chỗ cho lành được không? Hại ta phải ra tay. Mệt muốn chết. Aomura than vãn. Ngươi dám nói thế với ta. Các ngươi giết hắn trước cho ta. Amo, ta nói rồi mà. Cầm kim loại mà đánh với Aomura là chơi ngu đó. Kim loại dẫn điện mà Aomura là lôi tinh linh. Chỉ cần cậu ta muốn thì chỉ cần tí điện là các người ngắm gà khỏa thân ngay. Không thể nào, chúng đều là các sát thủ do chính tay ta lựa chọn. Amo, ngươi im chút coi, ồn quá, ta muốn ngủ mà cái miệng ong óng của ngươi phá hết rồi. Aomura đúng là rất mạnh nhưng cái tính bất cần đời chỉ cần ngủ của cậu ta làm hỏng đi hình tượng cun ngầu lúc nãy rồi. Các sát thủ đều bị sét đánh chết. Albert và En đều được thả ra liền tiến về phía sau tôi. Chỉ riêng Alex là vẫn còn bị Amo cần kiếm kề vào cổ. Cấm các ngươi tiến lại gần nếu muốn ông ta giữ cái mạng này lại. Amo ngươi muốn giết cả cha mình sao? Bahamut, chỉ cần dã tâm là gì cũng được. Ta đã từng cầm kiếm đâm em trai mình. Bắt cóc cháu gái mình. Hại vô số người vô tội thì có giết cha có là gì? Amo, không ngờ hắn đã trở nên thối nát thế này. Sau đó Amo triệu thêm sát thủ giữ chân chúng tôi lại rồi chạy vào mật thất cùng với Alex. Aomura xử lý hết bọn chúng rồi chúng tôi lần theo dấu vết của Amo để lại. Nó dẫn thẳng tới thánh đường trong lâu đài. Thánh đường là nơi cầu nguyện của giáo hội xây trong lâu đài của nhà vua. Nơi đây là nơi thiêng liêng chỉ có vài người mới được phép vào trong. Chúng tôi bắt kịp Amo. Hắn đang dùng tay hắn ấn tay Alex vào một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn để trên bàn. Alex đang gắng gượng không ấn vào tờ giấy nhưng khí lực của Amo tốt hơn nên Alex đã thua. Amo lại một lần nữa cười như điên. Cầm tờ giấy hướng về phía chúng tôi. Các ngươi thua rồi. Cha đã ký vào bản hiệp ước. Ta sẽ là vị vua kế tiếp. Amo, chúng ta chậm một bước rồi. Asa, một tia sét màu tím đánh vào tờ giấy. Nó cháy rụi thành cho. Cái gì? Amo, nếu không có tờ giấy thì mi đâu có thể lên làm vua. Ta có thể đi ngủ rồi. Aomura, ngươi, sát thủ, giết hắn. Amo, sát thủ, sao không giết hắn đi? Amo, bởi vì chúng chết rồi. Ta giết hết rồi. Aomura, không thể nào có chuyện đó. Ngươi từ trước đến giờ vẫn chưa rời khỏi chỗ ngươi đứng. Amo, ta có cách riêng của mình. Mọi chuyện giải quyết như thế này là được rồi đúng chứ Nico? Aomura ngước đầu lên trên. Chủ nhân cùng ba nhóc nhảy xuống từ mái vòm đã mở sẵn. Cách chương.